Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 116, Ngỗng và chó, chia thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ cái đầu xê, hát, ó to quá, mọi người đều giật mình sợ hãi. Chỉ có Kiều Kiều vui mừng buông đại bạch ra, sau đó ôm xê, hát, ạ, tê lấy cổ đại vương. Đại vương, sao cậu lại ra đây? Từ khi được giao nhiệm vụ canh giữ sau núi, đại vương luôn tận tụy hết mình. Ngay cả Ngô Lan và Tống Tam Thành mỗi lần lên núi kiểm tra đàn heo cũng phải cảm thán tinh thần trách nhiệm của nó. Đến mức khi quay lại ăn cơm, trong bát đại vương luôn được thêm vài miếng thịt. Dù dưới sự tính toán chẽ của Ngô Lan, cái gọi là vài miếng thịt cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng đủ để thấy được sự công nhận của mọi người đối với đại vương. Tất nhiên, với đại vương mà nói, mỗi ngày được một khối linh khí là quá đủ. Trừ phi chủ nhân cũ của nó phát tài và chở đến một xe tải đầy thức ăn chó, thì còn lâu nó mới đi đâu. Chỗ này tuyệt vời thế cơ mà, có núi, có nước, có heo, có gà vịt, thậm chí còn có một con ngỗng. Có thể tự do chạy nhảy, thoải mái hơn rất nhiều so với bị nhốt trong biệt thự trước kia. Nhưng vì gần đây khu vực tuần tra được mở rộng thêm 20 mẫu, nên đại vương bận bịu sau núi, ít khi xuất hiện ở phía trước. Giờ vừa mới ló mặt ra, đã làm tất cả mọi người phải sững sờ. Con xê, hát, ó có thể to như này, mấy người mới chỉ nghe danh, chưa thấy chó, định hỏi thêm vài câu thì Tôn Yến Yến đã bắt đầu khóc lóc. Nhìn đi, chính là con xê, hát, ó đã từng ăn tê, hịt hổ đó. Chúng tôi suýt thì mất mạng, nghe tiếng người lạ, đại vương quay đầu lại, nhe răng với Tôn Yến Yến rồi gầm lên một tiếng. Gâu. Tiếng sủa trầm thấp, đầy áp lực khiến không chỉ Tôn Yến Yến mà cả mọi người xung quanh cũng bất giác run rẩy, sinh ra một sự kính sợ kỳ lạ đối với ngọn núi sau. Mao Lệ đứng cạnh thậm chí còn run bê, ạ, n lên. Bà ta thật sự sợ hãi, con xê, hát, ó to thế này, ai mà không sợ chứ? Giọng bà ta run run như sắp khóc, nếu mà nó cắn trúng người, nhẹ thì gãy tay chân, nặng chắc mất mạng mất thôi. Không đến mức ấy đâu, Tống Đàm vội vàng an ủi hai mẹ con họ, bác dâu cả cứ yên tâm, đại vương tuy cảnh giác nhưng nó không cắn người với lực mạnh ngay từ đầu đâu. Mao Lệ và Tôn Yến Yến hoảng hốt nhìn cô, không cắn mạnh ngay từ đầu, thế tức là phải cắn hai phát chứ gì, đang định nói gì thêm, đại vương bỗng vùng khỏi vòng tay của Kiều Kiều, xoay người rồi lôi từ trong bụi cây ra một cái rổ nhựa trống rỗng. Cái rổ này khá lớn. Loại thường dùng ở chợ để đựng trái cây, có thể dễ dàng chứa được 350 cân đồ. Tống Đàm kêu lên, ôi trời, đại vương, cậu kiếm đâu ra cái này thế? Cô lại quay sang hỏi Tôn Yến Yến đang có vẻ mặt không được tự nhiên. Chị dâu, vừa quên hỏi, sao chị lại lên núi sau vậy? Mọi người nghĩ đến bữa cơm giang dở, càng lúc càng đói meo. Hai người họ làm gì ở sau núi nhỉ? Mao Lệ ngượng ngùng, không biết nên nói thế nào. Thực ra ban đầu hai mẹ con định kiếm thêm ít cỏ đậu tím. Nhưng ruộng gần nhà vừa mới được cày xới, trong đó lác đác vài chiếc lá xanh của cỏ đậu tím vẫn chưa bị lấp hết. Không có cách nào, họ đành nhắm tới vườn rau xem có cây rau tề thái hay không. Nhưng rau tề thái để ở đó, ai cũng biết là không ai lấy đi được. Chỉ là, với sự thiên vị của Tống Đàm, đã bảo hái hoa sồi cho bác cả thì chắc chắn hoa sồi đó cùng loại với cỏ đậu tím mà họ muốn. Vậy là hai mẹ con liếc nhau, tự hiểu lòng nhau, xách cái rổ không lên núi sau. Trước đây từng sống ở quê một thời gian, nơi này cũng không đến mức quá xa lạ, chỉ là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cây sồi đâu nhỉ? Gọi là núi sau, nhưng khu này khá rộng. Vừa rẽ qua khúc quanh, họ đã nhìn thấy 5 con heo béo núp ních bị nhốt trong lưới. Nghe tiếng động thì kêu ùn ỉn. Tôn Yến Yến mừng rỡ. Ôi! Nhà chú Út năm nay nuôi heo rồi à, thế thì Tết này mình không phải mua tê, hịt nữa, có phúc rồi. Chăn nuôi nhiều heo thế này, chẳng lẽ không biếu nổi một cái chân giò. Gà vịt đang được thả trong ruộng kiếm ăn, lúc này không thấy đâu. Nhưng đi thêm một đoạn, họ nghe thấy tiếng quát to vang lên, ngẩng đầu nhìn, thấy một con ngỗng trắng lớn đứng sừng sững trong rừng cây, cánh dang rộng, ánh mắt đầy cảnh giác, khí thế oai phong. Tôn Yến Yến sợ hãi, mẹ, nghe nói bị ngỗng mổ đau lắm, Mao Lệ không để tâm, sợ gì, ngỗng bị thổi phồng lên thôi, nó mà lao tới, Mình chỉ cần tóm lấy cổ nó là xong. Nói đến đoạn hăng máu, bà ta một tay xách rổ, tay kia ra hiệu minh họa. Nhưng đúng lúc ấy, cánh tay bà ta vừa giơ lên, con ngỗng trắng lập tức cảm nhận được mối đe dọa. Chiến thần Đại Bạch từng muốn đấu tay đôi với cả đại vương, giờ lập tức vươn cổ, hạ thấp người, dang rộng đôi cánh và lao tới như vũ bão. Quát, nó phát ra tiếng kêu vang dội, lao thẳng tới và nhắm vào bắp chân Tôn Yến Yến mà mổ một cái mạnh, sau đó còn xoay cổ vặn thêm. Á, Tôn Yến Yến bật khóc tại chỗ, Mao Lệ cũng hoảng hốt bởi cú đột kích của con ngỗng, tay xách rổ, tay kéo con dâu. Chạy mau, mau lên, con ngỗng này điên rồi, không hiểu tiếng người. Hai mẹ con vừa chạy vừa thét, cuối cùng mới leo được lên lưng đồi. Nhìn xuống thấy con ngỗng đã rút lui, Tôn Yến Yến lúc này mới cảm nhận được cơn đau. Mắt đỏ hoe nhìn bắp chân đã bắt đầu sưng đỏ, hối hận nói. Mẹ, biết thế mình đừng lên núi sau, nhờ thím út hái hoa sồi cho rồi. Mao Lệ giờ thì thông suốt, chúng ta với họ đâu phải một nhà. Nhìn xem, cứ nâng thím út lên tận trời. Ban đầu bảo xin cỏ đậu tím, sau lại đòi hoa sồi. Nếu bố con mà biết, chắc chắn sẽ giận tím người. Nói xong, vừa ngẩng đầu, đã thấy một chùm hoa sồi trắng tinh, mập mạp buông xuống trước mặt. Gió thổi lay động lá xanh, như tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Dù có oán giận thế nào, nhìn thấy hoa sồi này, lòng cũng thấy mãn nguyện. Hai mẹ con thả rổ xuống đất, không chút do dự giơ tay bẻ cành. Nhưng vừa chạm vào cành cây, cả hai liền có cảm giác rợn sống lưng, như thể đang bị thứ gì đó theo dõi. Họ nhìn nhau, sau đó từ từ quay lại, chỉ thấy sau lưng là một con dê, hát, ó không ấy lồ, to ngang với hổ. Đang đứng đó, nó khoác bộ lông vàng óng, khuôn mặt đen như hùm dữ, nhe răng sắc nhọn, ánh mắt gườm gườm nhìn họ chằm chằm, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ. Hai mẹ con ngẩn người, đại vương đã không chút do dự há miệng lao tới. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu cả hai đồng thời vang lên một câu. Con xê, hát, ó ăn tê, hịt hổ, à, còn chần chờ gì nữa, chạy thoát thân mau thôi, cách chương.